Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 738, 33 ta là khô trường. Góc truyện audio.com, Chu Diệp nhất mã đương thiên hướng lên trời lên trên bục đi. Nói thật mặc dù hắn là lần đầu tiên tới đệ thất trung học nhưng mà, sân thượng cái gì? Từ thang lầu một mực đi lên không liền có thể lấy đã tìm được chưa? Làm Chu Diệp theo thang lầu đi đến phần cuối phía sau quả nhiên thấy một cái màu xanh lá cây cửa sắt lớn. Mà cửa sắt khóa cửa đã sớm bị điều ra học sinh cho nảy hư, chỉ để lại một cái rách dưới khóa chụp. Đẩy ra cửa sắt Chu Diệp đi lên sân thượng, nên nói như thế nào đâu, nơi này phong cảnh cũng thực không tồi. Xa xa đều có thể nhìn thấy xa xa vịnh biển, thực sự là một cái nói chuyện yêu đương nơi tốt a quyết định. Về sau cái này phong thủy bảo địa về hắn kịch xô tốt. Ta đến sân thượng, các ngươi có cái gì nghĩ nói với ta? Chấm, Chu Diệp cảm khái một phen phía sau, quay người nhìn về phía đi ở phía sau mình hai tên gia hỏa. Nói thật Chu Diệp căn bản liền không có đem hai người nhìn thấy trong mắt, một cái tiểu nhị đại, một cái phế vật. Hai người có thể đem hắn như thế nào? Ngươi về sau không cho phép tao nhiễu Thu Nhã. Nhìn xem Chu Diệp cái kia so, bọn hắn cao dòng dã một cái đầu chiều cao, Viên Hoa khúm núm nói. Giọng điệu này cùng nói là uy hiếp, chẳng bằng nói là quỳ cầu, a, dựa vào cái gì? Chu Diệp nghẹo đầu, nhìn xem cái này Nguyễn Đản nhị đại, diễu cợt nói ta cùng Thu Nhã chuyện là hai chúng ta chuyện giữa, ngươi dựa vào cái gì quản? Vòng đến ngươi đến nói chuyện sao? Ngươi là hành vẫn là tỏi? Ngươi dạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta học tập. Nhìn xem Chu Diệp cái kia chừng hơn, 1m8 đại cao cá tử, bởi vì Chu Diệp quay lại niên linh cho nên chiều cao thoáng có chút giảm xuống, Hạ Lạc cũng có chút sợ. Không sai, nghe được Hạ Lạc mà nói, Viên Hoa dũng khí một tráng, nói ta là lấy lớp trưởng thân phận đang cảnh cáo ngươi. Lại tao nhiễu Thu Nhã ta liền, ngươi liền muốn như thế nào? Chu Diệp tò mò hỏi, ta liền cho ngươi cáo lão sư. Viên Hoa một câu nói kia nói ra, Chu Diệp lập tức có chút ngây ngần cả người, sau một hồi lâu Chu Diệp nhịn không được cười như điên. Ha ha ha ha ha ha, không sai, chính là cái mùi này. Chu Diệp một bên cười, vừa nói. Hắn đều nhanh quên đi, nguyên lai ở trường học lúc đi học, học sinh tốt đối mặt học sinh xấu còn có một cái đại sát khí như vậy đâu, cáo lão sư thực sự là một cái đều sắp bị hắn cho quên mất chữ. Ngươi cười cái, gì cười, Viên Hoa cảm giác mình gương mặt bị cười lăn bỏng lăn nóng, nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn đem câu nói này cho nuốt trở về cũng không tiếp tục nói ra. Cáo lão sư, đây là cỡ nào yếu thế biểu hiện a, loại biểu hiện này đối với học sinh cấp 3 tới nói, liền như là nhận túng đại danh từ. Nhìn xem Viên Hoa biểu hiện, Hạ Lạc tâm lý thật có một loại nói cầu cảm giác. CMN, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo a, rõ ràng, Viên Hoa chính là một cái heo đồng đội, hắn một câu nói kia nói ra, hai người trong nháy mắt cái gì khí thế cũng bị mất kịch sổ a. Xin lỗi, ta thực sự có chút nhịn không được. Phốc ha ha ha, Chu Diệp cười phất phất tay nói, tốt a, không cùng các ngươi đùa giỡn. Ta biết hai người các ngươi đều thích Thu Nhã, không có chuyện kia, ai ưa thích, nghe, được Chu Diệp câu nói này, hai người mặt đỏ tới mang tai phản đối, liền như là bị đâm thủng tâm tư tiểu nam sinh như thế. Chu Diệp mỉm cười, nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dùng, bởi vì Thu Nhã là ta, mặc dù chúng ta là đồng học nhưng mà... Xe cùng nữ nhân tổng thể không cho bên ngoài mượn cho nên các ngươi tốt nhất vẫn là dẹp đi ý nghĩ này thật là tốt. Nghe được Chu Diệp lời nói này, hai người đều cười khanh khách, trầm mặc sau một lúc lâu, Hạ Lạc nắm chặt song quyền cắn chặt hàm răng vẫn nói, nếu như chúng ta không buông bỏ đâu. Ha ha, Chu Diệp lườm hắn một cái, gia hỏa này nhìn rất có loại nhưng trên thực tế cũng là một cái nhuyễn đản. Nếu quả thật có gan lời nói cũng sẽ không dùng chúng ta cái từ này đến mang bên trên Viên Hoa cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Người từ bỏ hay không đều chuyện không liên, quan đến ta, Chu Diệp mỉm cười nói, chỉ cần chớ quấy rầy ta cùng Thu Nhã liền tốt. Dựa vào cái gì, Viên Hoa mà nói còn chưa nói xong, liền hãi nhiên phát hiện Chu Diệp mũi chân vẩy một cái từ dưới đất bốc lên một khối cục gạch. Hắn tiếng nói nhất chuyển, lập tức thất kinh nói, đừng xung động. Đánh người là phạm luật. Ba ta là khô trường, hứ, Chu Diệp khinh thường cong lên tuy, nắm lên cục gạch hơi dùng sức. Bành, khối này cục gạch liền như là bùn nặn như thế, bị bắt trở thành một đoàn gạch phấn. Viên Hoa cùng Hạ Lạc hai người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt này. Tay không bổ gạch bọn hắn thấy trên tivi, nhưng mà một tay lấy cục gạch cào thành bột phấn, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Bằng ta mạnh hơn các ngươi, Chu Diệp mỉm cười nói, để cho ta phát hiện một lần đánh một lần. Đánh tới các, ngươi phục mới thôi, nói, Chu Diệp cũng lại không thèm để ý hai người này, tiện tay đem còn lại non nửa cục gạch nhét vào trên mặt đất. Thản nhiên hướng về dưới lầu đi đến, hai cái nhuyễn đản, không cần để ý tới bọn hắn quá nhiều. Chu Diệp mới vừa đi ra sân thượng cửa ra vào, liền thấy hai cái thân ảnh thở không ra hơi theo thang lầu lao đến. Chính là chạy đến tìm hắn Thu Nhã cùng Mã Đông Mai. Thu Nhã vừa thấy được Chu Diệp liền cuống quýt vấn nói, Chu Diệp. Ngươi không sao chứ, hai tên kia không đem ngươi như thế nào à, Chu Diệp ngươi nơi nào bị thương. Có cần hay không ta dìu ngươi đi phòng y tế đi xem một chút. Mã Đông Mai cũng có chút lo lắng hỏi, ân, nghe được Mã Đông Mai mà nói Thu Nhã nhịn không được đem ánh mắt hoài nghi liếc về phía nàng. Nhìn thấy Thu Nhã ánh mắt Mã Đông Mai vội vàng nói, ta đi xem một chút cái. Kia Hạ Lạc Gia Hòa, mỗi ngày không học tốt, sẽ cho A Di gây chuyện. Nói, Mã Đông Mai hoảng hoảng trương trương hướng thiên đài chạy tới. Phải chết ta làm sao sẽ đi quan tâm tên kia đâu. Đông Mai nàng thế nào? Thu Nhã luôn cảm giác Mã Đông Mai nhìn thấy Chu Diệp sau biểu hiện có chút không bình thường. Nhưng mà lúc này nàng đã không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì Chu Diệp lại một lần ôm eo nhỏ của nàng. Thu Nhã, người đây là tại lo lắng ta sao? Ta thực sự là thật là vui. Ai sẽ lo lắng ngươi cái này lưu manh, nghe được Chu Diệp mà nói, Thu Nhã đầu thấp đều nhanh vùi vào chính mình ngực. Hảo, không lo lắng ta, ta lo lắng ngươi tốt a. Chu Diệp không thèm để ý chút nào cười ôm lên Thu Nhã hướng về dưới lầu đi đến. Thu Nhã kiếm hai cái phía sau, liền từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ, ngoan ngoãn tùy ý Chu Diệp ôm lấy chính mình hướng. Phòng học đi đến, nói thật bị Chu Diệp ôm lấy dọc theo đường đi. Thu Nhã thực sự là muốn bị Chu Diệp dọa cho chết, nàng giống như làm tặc đồng dạng nhìn chung quanh, chỉ sợ có lão sư nào đột nhiên xuất hiện ở trên hành lang. Phải biết Hoa Quốc trong trường học yêu sớm thế nhưng là bị nghiêm trị quan trọng nhất a, nhưng mà dựa vào Chu Diệp mũ giác như thế nào có thể để cho người ta bắt lấy chính mình, hắn một đường thông suốt ôm lấy Thu Nhã hướng phòng học đi đến, thẳng đến cửa phòng học mới thả mở Thu Nhã. Báo cáo, ân, các ngươi sao 0.5 sao lúc này mới trở về. Đã làm gì, cái này một tiết học là chính trị khóa, chính trị lão sư là một cái mang theo kính mắt phụ nữ trung niên, nhìn xem dáng vẻ của hai người, nàng không chút khách khí vấn đạo. Báo cáo lão sư, chủ nhiệm lớp Vương lão sư vừa mới tìm chúng ta đàm. Luận một số chuyện, cho nên trở về hơi trễ, Chu Diệp nói dối thực sự là thuận miệng liền đến, ngược lại, hắn bóp chuẩn chính trị lão sư sẽ không bởi vì những chuyện này đi tìm giáo viên chủ nhiệm thẩm tra. Vào đi, nghe được lý do này, chính trị lão sư cũng chỉ có thể bất đắc dĩ để bọn hắn tiến vào. Nói thật nghe Chu Diệp trợn tròn mắt nói dối thời điểm Thu Nhã tâm toàn bộ đều nhanh nhảy ra ngoài. Bất quá nàng không nghĩ tới thế mà dễ dàng như vậy liền lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Hai người trở lại trên chỗ ngồi phía sau, Chu Diệp lần nữa âm thầm bắt được Thu Nhã tay nhỏ, lần này Thu Nhã cũng không còn vùng vẫy. Nàng nhiều ít đã biết chính mình thích Chu Diệp giác. Ngộ, cách chương,